Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Nhắc nhở, Tôn Thị hiện tại chính là buồn bực thời điểm. Vừa mắng, Nhiếp Minh một bên bôi nước mắt trâu, lại cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Tôn Thị mắng một trận, cũng cảm thấy không có gì hay. Quay đầu liền lãnh lãnh đạm đạm nói, trứng nấu xong cho nhị lang bưng đi qua đi. Dù sao ngươi đại ca lâu dài ăn tốt, thôi ra cái kia tiểu tiện nhân cũng thua thiệt không được hắn. Hai cái này chứng nghĩ đến hắn cũng không hiếm có. Nói càng về sau lúc, trong giọng nói đến cùng vẫn là mang giao hoàn ý đến. Nhiếp Minh đáp ứng một tiếng, Nhiếp Tình ngồi ở trước bếp lò đốt lửa, liền ánh mắt cũng không dám thổi qua đến. Tôn Thị mắng một trận chút giận, lúc này mới bản thân đi ra. Nàng hôm nay muốn đi Tôn gia thỉnh tội, thuận tiện tìm cách đem Tôn Mai chuyện kia cho lại thoát. Nhiếp phu tử nói không để cho nàng có thể có ý đồ với Nhiếp Thu Nhiễm, lại không cho phép nàng mượn Nhiếp phu tử danh nghĩa từ hôn. Nàng lúc này nhớ tới còn có chút đau đầu, nàng đại tẩu Triệu Thị cũng không phải một cái dễ trêu. Hung hãn phi thường, nếu không phải làm phiền trước đó nàng hứa hẹn muốn đem Tôn Mai cưới vào Nhiếp gia sự tình, lại có Nhiếp Thu Nhiễm đầu kia tú tài thanh danh đỉnh lấy, chỉ sợ Triệu Thị hôm qua cũng đã náo đem đi lên. Hiện tại nàng đã không nỡ cầm Tôn Mai đến ủy khuất của chính mình tiểu nhi tử, tự nhiên liền muốn tìm cách thử đem vụ hôn nhân này cho tròn quá khứ. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Thị trong lòng lại càng buồn bực hơn một chút. Đợi nàng ra cửa, Nhiếp gia hai tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Tình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, lại đánh gạo chuẩn bị làm điểm tâm. Bên cạnh bày một bát hơi nóng đằng đằng canh trứng. Nhiếp Tình từ trong ngực xuất ra một cái khăn đến, một bên hướng Nhiếp Minh đưa tới. Vừa nói, tỷ, hôm qua ta đi thôi vi bên kia, nàng cho ta mấy cái kẹo đường, ta mang cho ngươi trở về nếm thử đấy. Nhiếp Minh năm nay đã 15 tuổi. Sớm tại 2 năm trước nàng cũng đã làm mai cho thôn bên cạnh La Gia một tên tiểu tử. Tiếp qua 1 năm cập kê liền sẽ gả đi. Tôn Thị lúc trước đồ người ta xính lễ, nghe nói cái kia Nam Phương cũng không thế nào, là trong thôn nổi danh người làm biếng. Nhưng đáng tiếc Nhiếp phu tử đối với chuyện trong nhà cũng không thế nào để bụng. Giống như trừ một cái Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài, hắn cơ hồ đều không thế nào quản. Duy vừa nhắc tới quản Nhiếp Thu Văn, hắn liền sẽ động côn tử đánh người. Nhiếp Minh sau lưng vì cái kia việc hôn nhân không biết khóc bao nhiêu lần, nhưng như cũ không dám đi cầu Nhiếp phu tử cho nàng làm chủ. Mắt thấy mở xuân nàng liền ăn 16 tuổi cơm, chậm nhất năm sau liền sẽ gả đi. Nàng cũng là hiện tại hào phóng, còn có thể cho ngươi kẹo đường ăn. Nhiếp Minh mặt lạnh lấy, đem kẹo đường tiếp tới. Cắn một cái, lúc này mới ngậm vào trong miệng, một bên bao lấy kẹo đường, một bên cầm cái heo thảo tấm chuẩn bị cắt heo thảo đi. Trong miệng lại hiếu kỳ nói, nàng trả lại cho ngươi thứ tốt gì? Nhiếp Tình lắc đầu, một mặt hướng trong nồi thêm lấy củi lửa, một mặt liền nói, cũng không có vật gì tốt, chính là cho ta một chút kẹo đường, ta ăn đồ đạc của nàng cũng không tiện, cho nên chuẩn bị thay nàng làm đôi giày. Hôm qua cầm nàng một đôi giày mặt trở về đổi đấy. Nhiếp Minh cười lạnh một tiếng, để đồ vật đi ra. Nhiếp Tình lúc này mới ngẩng đầu, bưng lên bếp lò bên trên trứng bát uống một hớp nhỏ, tiếp lấy lại phun ra, lúc này mới liếm môi một cái, bưng trứng cho Nhiếp Thu Văn đưa qua. Thôi vì hôm qua đưa tiễn Nhiếp Tình về sau, trong lòng cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến mình làm một nửa giày mặt bị Nhiếp Tình cầm sửa lại, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đây chính là đầu nàng một đôi làm ra ra dáng, nếu là có thể chính mình làm mặc vào, cái kia ý nghĩa tự nhiên là bất phàm. Bị người khác sửa đổi, tinh xảo đến đâu, thế nhưng là cảm giác lên tới ngọn nguồn cũng không bằng tự mình làm đến mới mẻ. Bất quá Nhiếp Tình cũng hẳn là có ý tốt, bởi vậy nàng cũng chỉ là phiền muộn một trận, liền đem chuyện này cho buông xuống. Ngày thứ hai sáng sớm lúc Nhiếp Thu Nhiễm liền đến đây. Bên ngoài sắc trời mặc dù sáng rồi, nhưng lúc này còn mang theo chút sương mù, mùa đông sáng sớm đặc biệt lạnh, mới từ trong chăn leo ra trong sân đứng một trận liền giống như là muốn bị đông cứng. Thôi Vi mở cửa thả Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi vào, nhìn thấy hắn cọng tóc cấp trên đều mang theo chút sương mù. Không khỏi có chút kỳ quái, vội vàng đem người đón vào, cái này mới nói, Nhiếp đại ca, hôm nay làm sao sáng sớm lại tới. Nàng vừa nói, một vừa đưa tay phóng tới bên môi A Khẩu khí, ánh mắt nhìn thấy ngoài viện rêu xanh trên mặt đất, đã kết liễu tinh tế một tầng băng sương. Nhiếp Thu Nhiễm khuôn mặt óng ánh như tuyết, ánh mắt sáng rực, bờ môi trắng nhạt, gương mặt gầy gò, trên đầu cầm một phương thanh bố đem hơn phân nửa sợi tóc sắn cái búi tóc lên đỉnh đầu. Mặc trên người một thân dầu áo bào màu xanh, cả người tuấn lang phi phàm, dĩ nhiên căn bản không giống như là tôn thị đời người như vậy được đi ra đứa bé. Thôi Vi thấy có chút ngẩn người, một bên vô ý thức mở miệng hỏi, Nhiếp đại ca, ngươi nên là nhặt về a. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thôi Vi liền biết mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Nàng vốn là muốn hỏi Nhiếp Thu Nhiễm ăn cơm chưa, ai ngờ há miệng vậy mà liền hỏi một vấn đề như vậy. Lập tức sắc mặt có chút nóng lên, Nhiếp Thu Nhiễm khẽ cười cười, chỉ là khóe môi bên cạnh nhiễm lên một tia như có như không tiếu văn. Nhưng hắn một đôi tối tăm giống như đầm sâu đôi mắt bên trong lại tuôn ra ý cười nhợt nhạt đến. Trong mắt giống như là đựng đầy lấp lóe quang hoa, nhìn thấy người có chút sững sờ. Hắn một vừa đưa tay kéo Thôi Vi tay nhỏ, bản thân vượt vào, thuận tay liền đưa nàng cửa sân đóng lại. Tay của hắn nhọn hơi có chút phát băng, bất quá lòng bàn tay ngược lại là ôn nhuận. Thôi Vi bị hắn dạng này kéo một phát, sắc mặt càng đỏ chút. May mắn trong phòng không ai nhìn đến gặp, Thôi Kính Bình đến bây giờ còn chưa đâu. Mùa đông lý chính là nằm y thời cơ tốt, nếu không phải Thái Dương lúc đi ra, hắn căn bản sẽ không chui ra ổ chăn. Thôi Vi mặc hắn lôi kéo vào phòng, một bên liền muốn đi cho hắn làm một chút điểm tâm. Nhiếp Thu Nhiễm lại là lôi kéo tay của nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống, vừa nói. Vi Nhi năm nay 11, không biết hắn làm sao đột nhiên liền nhắc lên chuyện này. Thôi Vi nhẹ gật đầu, một bên cạnh đưa tay sờ sờ hẳn áo tử, cũng là dày đặc, bất quá thời tiết này vốn là lạnh, dục dịch còn tốt, nếu là tĩnh tọa bất động, xuyên được lại dày cũng cảm thấy lạnh đến kịch liệt. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tiểu cô nương cúi thấp đầu dáng vẻ, đoán chừng là mới vừa dậy không lâu. Tóc chỉ tùy ý cột vào sau đầu còn không có kéo lên đến. Mí mắt cụp xuống, từ hai hàng nồng đậm tiệp mao không khe hở bên trong. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tầm ánh mắt. Hắn không khỏi trên tay lực đạo liền nắm đến nặng hơn chút. Giống như là đã quyết định, trầm giọng nói, chờ ngươi 13 tuổi. Chúng ta trước hết đem việc hôn nhân định xong êm đẹp. Làm sao đột nhiên nói lên cái này, Thôi Vi sắc mặt có chút đỏ lên. Bất quá cũng không có cự tuyệt, nàng nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm tâm tình có chút không đại thống khoái. Lại cũng không có hỏi, nghĩ đến cũng biết hẳn là cùng hôm qua Nhiếp Tình tới gọi hắn trở về có quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng không có giấu nàng ý tứ, đem hôm qua sự tình đơn giản nói một lần, Thôi Vi lúc bắt đầu còn có chút tiếc nuối. Bất quá càng về sau nghe thấy Nhiếp Thu Nhiễm nói đem Tôn Mai chỉ cho Nhiếp Thu Văn lúc, nàng còn đến không kịp có chút không thoải mái, lập tức lại nhịn không được không lớn phúc hậu nở nụ cười. Nhiếp đại ca, người đem Tôn ra việc hôn nhân giao cho Nhiếp nhị ca. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, thay nàng lý tóc, băng lãnh đầu ngón tay đụng phải nàng non mịn đến tựa như thượng hạng ngọc châu vành tai. Loại kia phấn nộn xúc cảm khiến đầu ngón tay hắn nhất thời có chút không nỡ rút trở về. Một bên liền nhẹ gật đầu, nương cũng là một mảnh hảo tâm, cái kia Tôn Mai bị nàng thổi phồng đến mức cùng một đóa hoa. Vừa vặn phối ta nhị đệ, dù sao Thu Văn hiện tại cũng đến nên nói hôn niên kỷ. Ta nhìn hắn cưới cái nào đều như thế, biểu muội lớn hắn mấy tuổi, chính dễ dàng chiếu cố mẹ. Hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là. Phốc, Thôi Vi lại có chút không lớn phúc hậu nở nụ cười. Một bên cười đến ghé vào một bên trên mặt bàn, chỉ cảm thấy nhịn đều nhịn không được, Nhiếp Thu Nhiễm dùng chứng chạc đàng hoàng lời nói khi nói đến đây nàng luôn cảm thấy có một loại quỷ dị hài hước cảm giác. Nhiếp Thu Văn tên kia bây giờ còn cùng cái đứa trẻ nhỏ. Suốt ngày chỉ biết chơi đùa nghịch, muốn hắn kết hôn, đoán chừng hắn lúc này còn không biết mình bị Nhiếp Thu Nhiễm bán. Nếu không sớm nên nhảy dựng lên mới là, bất quá không biết vì sao, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn không có đáp ứng cưới hắn cái kia biểu muội. Thôi Vi trong lòng lại nhịn không được tuôn ra một cỗ ý mừng rỡ đến. Một bên cười chặn, gặp Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nhìn nàng chằm chằm, cũng không tiện cười nữa. Dứt khoát gục xuống bàn không chịu, ngươi chờ xía vào hắn, dù sao chuyện này hắn nếu không muốn, tự có người thay hắn giải quyết, chuyện này nếu là mẹ ta trêu chọc phiền phức, tự nhiên nên nàng bản thân đi còn mới là, bất quá ta hai cái muội muội, ngươi đều thấy qua, cùng các nàng trò chuyện là được rồi, cũng đừng quá mức thân cận, miễn cho ngày nào bị người bán, ngươi còn không biết đâu. Thôi Vi nghe hắn nói như vậy, có chút không cao hứng, một bên ưỡn lên eo nhỏ, hoài phong lẫm liệt nói, ai bán ai, vậy cũng không nhất định, ngươi không có nhìn ta bây giờ liền đều mua sao, ta ở đâu là dễ khi dễ, nhìn nàng cái này nhỏ bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra mỉm cười đến, sờ lên nàng đầu, vâng vâng vâng, Vi Nhi lợi hại nhất, bất quá nói đến ngươi cái kia địa. Ngươi không bằng hãy tìm người giúp đỡ ngày thường quản một chút phát thảo xới đất. Cũng không cần bản thân tự mình động thủ, Nhiếp Thu Nhiễm biết trong nội tâm nàng là muốn dìu dắt. Thôi Thế Phúc, giúp hắn một chút bận bịu. Bây giờ Thôi Kính Trung tiến vào trong huyện đọc sách, một cái ánh trăng là cho phu tử giao đồng tiền đều muốn 100. Mà hắn vẫn còn muốn ăn hết lại túc, một tháng không thể thiếu liền muốn dùng tới hơn 100 đồng tiền lớn. Mà thôi ra bên trong liền xem như có địa, Thôi Thế Phúc cha con mỗi ngày không ngừng bận rộn, không ăn không uống một năm nhiều lắm là kiếm cái 1-2 lượng bạc cũng đã không tệ. Nhưng trừ mở một nhà người ăn uống, lại muốn cung cấp bên trên Thôi Kính Trung ăn uống, liền có vẻ hơi khó khăn. Hắn đối với Thôi Vi luôn luôn giữ gìn, cũng khó trách Thôi Vi đầu một cái chuyện này liền nghĩ đến hắn. Bất quá nếu là đem Thôi Thế Phúc triệu tới, về sau muốn là có người biết đất này là Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm sợ nàng có phiền phức, ta biết ngươi muốn tìm Thôi Nhị Thúc hỗ trợ, thế nhưng là bây giờ ngươi niên kỷ còn nhỏ, ta bình thường lại trong thành đầu, có cái chuyện gì không tốt về tới giúp ngươi, cho nên chuyện này vẫn là được một chút tốt, chờ ta năm nay đi thi hương, chúng cử nhân. Đến lúc đó lại mời Thôi Nhị Thúc tới giúp ngươi nhìn cũng không muộn, hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Thôi Vi trong lòng không phải không động dung, nơi nào sẽ còn cự tuyệt hắn có ý tốt, chỉ là lung tung nhẹ gật đầu, lại cảm thấy hai gò má có chút nóng lên, một mặt tránh thoát Nhiếp Thu Nhiễm tay, vừa nói đi nấu điểm tâm, dứt khoát chạy vào phòng bếp, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai thân môn, cầu hạ tinh bột nha, nhìn ở ta nơi này tháng nhanh gần một tháng đều canh năm phân nhi. Đáng thương luân ra đi, díu dít anh lúc đầu chỉ muốn một tháng lao xuống bảng chuyện mới năm phiếu canh một. Có thể tấu các ngươi nếu như giúp đỡ chút. Ta tháng sau cũng tận lượng nhiều càng a. Cảm tạ tối nay lại đến truyền converter. Lắc mê trang, hết chương.